chúng ta hôm qua đã học về cái con đường nguy hiểm mà chúng ta hiện tại đang trôi lăn trong cái đường luân hồi sanh tử. Phật gọi là cái nguy hiểm mà chúng ta phải đề phòng. Thì ở bài kết luận Phật dạy, bảy thú đều là các tướng hữu vi hôn trầm. Hữu vi tức là vi là làm, có làm ra, nghĩa là có sanh, mà đã có sanh thì có tử. Thì cả bảy thú tức là địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, cõi trời, cõi người, cõi Atula, và ở đây Phật thêm cái cảnh của các vị tiên. Tiên thì thật ra cũng là cõi người, nhưng mà người ta có một cái đời sống biệt lập, cho nên Phật gọi là bảy thú. Thì đều là do là cái tướng hữu vi, tức là những loài sanh có diệt, do hôn trầm mê muội mà đi về đường mê, cho nên thành ra tự tạo ra cái thân, thật gọi là hữu vi. Chứ còn chân tâm bản tánh của mình là tánh chân không, nó không hình không tướng. Bây giờ vì mình mê muội cho nên tự tạo ra cái thân, không biết mình là cái gì cả, cứ lo đi vơ những các cái đất nước gió lửa để tạo làm cái thân. Này, vọng tưởng mà thọ sanh, cứ ở trong đường mê, hoặc yêu hoặc ghét, hoặc mừng hoặc giận mà thọ thân, rồi cứ mê vọng như thế, theo cái tư tưởng, cái mê vọng mà tạo nghiệp, rồi theo cái nghiệp mà chịu quả báo. Đối với cái tánh diệu viên minh vô tác bổn tâm, đấy, thật cái chân tâm của mình, bổn tâm là cái chân tâm của mình, thì nó vô sanh. Ở đây gọi là vô tác, nó không có phải do tạo tác mà thành. Cái bổn tâm của mình nó vô vi, cho nên gọi là vô tác. Này, cái bổn tâm của mình ấy, nó diệu viên minh. Này, mình quên cái tánh diệu viên minh mà bây giờ cứ khởi lên những vọng tưởng, rồi thành những cái vọng tâm, vọng thân, cho nên Phật gọi là những hoa đốm ở hư không. Thì những cái vọng này nó không có căn, không có gốc, nó chỉ như chuyện chúng ta chiêm bao mà thôi. Quan hệ ở cái chỗ Phật nhắc đi nhắc lại, hễ mà có sát đạo dâm, thế thì đọa về ác đạo. Rồi những vị không có sát đạo dâm thì về cõi trời. Đấy, vậy thì cái khổ cái vui chỉ ở hễ mà có ba cái sát đạo dâm thì đọa lạc, còn giải thoát ở ba cái thứ này thì đi lên. Thì chúng ta cứ ở hiện tại cứ bị cái nghiệp này nó chi phối, hễ có mắc vào ba cái nghiệp này thì đi xuống, hễ thoát được ba cái nghiệp này thì đi lên. Cứ lúc nào tỉnh mà thoát được thì đi lên, lúc nào nó mê bị ba cái này nó lại dìm xuống, cứ như thế lên xuống xuống lên, cái tâm chúng mình chưa ra khỏi được. Để xuống lên lên xuống thành hay cái tánh luôn gọi là luân hồi. Chỉ có khi nào giác ngộ được cái tánh tịch thường tâm tánh ấy, thì mới hy vọng giải thoát. Để chỉ có khi nào tỉnh được ra, trở về với mình, sống với cái tánh tịch thường tâm tánh, tức là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình. Đấy. Nó ra ngoài cái chuyện sanh với diệt. Tu đạo Bồ Đề không tận trừ ba cái hoặc nghiệp này thì dù có được thần thông chăng nữa cũng chỉ là cái công dụng hữu vi. Cho nên bây giờ chúng ta đang tu theo đạo Phật đây, Phật từ trong đáy lòng, trong thâm tâm tỉnh ra, không bị ba cái hoặc nghiệp này, tức là cái sát, đạo và dâm, sát sanh, trộm cắp và dâm dục. Sát sanh thì có thể cũng vừa là tham ăn mà giết loài vật, cũng có thể là do sân giận, thì chung quy cũng vì si mê, còn có cái chấp ngã chấp pháp, cho nên thành mới có cái sát, sát sanh, cái trộm cắp, cái dâm dục. Thì bao giờ mà chúng ta tuyệt được cái lòng cái ngã chấp, gỡ còi được hoàn toàn, thì khi ấy mới thật là giải thoát cái luân hồi. Nếu mà không tận trừ ba cái hoặc nghiệp này, tức là hãy còn cái ngã chấp thì còn cái tham này, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Thế nếu mà tận trừ được ấy, thì mới nói chuyện là đạo thánh đạo Phật. Hãy còn ba cái hoặc nghiệp này thì tu dù có đã thanh tịnh cho đến phát được thần thông. Phát được thần thông tức là tâm thanh tịnh lắm rồi đấy. Ấy vậy mà nếu còn dù đã phát được thần thông mà chưa hết cái mê này thì cũng chỉ là hữu vi công dụng. Cái công dụng tạm thời của những người tu tập mà thôi, chứ không phải nhận được tự tánh giải thoát. Cho nên đây Phật kết lại, nếu không tận trừ ba cái tập khí này thì quyết định là gọi là thuộc về tu gì cũng là ma cả. Cho nên chúng ta phải tập các cái pháp quán để hàng ngày gỡ cái ngã chấp. Thế buông được cái ngã chấp thì mới hết được cái chuyện này. Thế nếu vị nào mà nói rằng tu trong đạo Phật quyết định phải trừ ba cái tập khí này thì cái người ấy nói lời thật. Còn nếu mà cho rằng tu đạo Phật còn dung túng chấp nhận ba cái việc này thì đó là ma. Chúng ta Phật chỉ cái những cái nguy hiểm đọa lạc mà căn dặn chúng ta phải đề phòng. Việc đặc biệt là hiện lên ba cái tướng sát, đạo, dâm. Đó là cái ba cái tướng của đọa lạc. Nhưng mà nhớ, không phải chỉ cái thô tướng, mà từ đáy lòng, từ trong tạng thức, mà còn cái ngã ái, ngã chấp, thì nó phải còn cái tham, cái sân, thì làm sao mà thoát được ba cái nghiệp này. Cho nên chúng ta phải từ trong đáy lòng mà tu tập giải ngã ái ngã chấp. Ngã ái ngã chấp nghĩa là mê, không biết mình là cái tánh tịch thường, vô lượng quang, vô lượng thọ, mà cứ lo đi vơ đất nước gió lửa, tạo ra cái thân hư vọng, thì cái mê cho cái thân hư vọng này là mình. Thế cho nên phải trừ tận gốc, là đừng nhận cái thân hư vọng này, biết nó là cơm là gạo, không phải mình. Mà muốn xả được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thì mình phải nhận lấy cái chân tâm, cái tánh, cái căn bản bồ đề, cái tánh giác mới là thật là mình. Nhớ rằng cái tánh giác này gọi là quang, nó vô lượng quang, nghĩa là nó không có cuộc ở trong cái thân mình, mà nó là tánh chân không, nó ở khắp pháp giới, nó đang ở thân mình và nó cũng ở khắp pháp giới. Cho nên cái tánh này gọi là tịch thường tâm tánh, cái chân tâm của mình nó vô lượng quang, vô lượng thọ, nó ở khắp pháp giới mà nó không sanh không diệt. Nhận lấy cái tánh vô sanh,